Nhà họ Tô đang gấp gáp lắm rồi. Cứ nói là mình trong sạch. Có giỏi thì tung video ra đây. Đừng có hỏi video làm gì. Kiểu gì chả đáp là camera giám sát đã bị hỏng lúc xảy ra chuyện. Mọi người hãy mở to hai mắt nhìn cho rõ. Hiện tại đã bắt đầu có con chó tẩy trắng rồi. Nhà họ Tô răng đầy mây đen. Chỉ cần bênh túc bảo là sẽ bị coi là đang tẩy trắng. Trên đời này, bất kể là chính trị hay là thương gia, thứ khó kiểm soát nhất chính là miệng lưỡi của cư dân mạng. Có video giám sát không? Ông cụ Tô lạnh mặt hỏi. Tô Nhất Trần, trường học trao cho giáo viên sự tin tưởng và tự do hoàn toàn. Vì vậy cán bộ trong trường chỉ đi quan sát trực tiếp. Không có camera theo dõi. Không thì bọn họ đã không bị động như vậy rồi. Cách chương.